Chào anh em nhé, chào mừng anh em quay trở lại với kênh Audiobook xuyên Việt của Lão Trần, và chúng ta tiếp tục đến với Trọng Sinh Đô Thị Cuồng Long chương Hoặc Là Không Đến, Mà Nếu Đến Là Đến Một Đôi. Ở phần trước chúng ta đã biết thì sau khi Tiêu Thụ Phong đã hé lộ tình cảm của mình có với một người phụ nữ khác cho Liễu Yên Nguyệt biết thì làm cho cô nàng rất thất vọng. Tuy nhiên khi mà gia đình Liễu Yên Nguyệt xảy ra chuyện thì Tiêu Thụ Phong đã trực tiếp chạy tới và giải cứu cho cả Liễu Yên Nguyệt và gia đình. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Giám sát hiện trường, thu thập chứng cứ, sau đó là lấy khẩu cung, Triệu Nhược Thần lưu lại một đội tuần tra chờ đợi ở vùng phụ cận, sau đó mới rời đi. Trên TV phát ra tin tức, trải qua sự bố trí chu đáo của cảnh sát, đội phi báo đã giành thắng lợi, con tin được cáo ra an toàn, đại công cáo thành. Sau khi thu xếp mọi việc, có một số người bị đuổi đi, nhưng người đuổi không phải Liễu Yên Hồng mà lại là Liễu Yên Nguyệt. Thu Phong, anh về trước đi, tôi cần phải nghỉ ngơi. Sắc mặt tái nhợt nhưng Liễu Yên Nguyệt hiện giờ muốn an tĩnh để tự xử lý một vấn đề. Đứng bên cạnh, Liễu Tùy Phong và Liễu Yên Hồng muốn mở miệng khuyên can. Dù người con trai này không tạo cho họ ấn tượng tốt đẹp gì, nhưng dù sao lúc này hắn cũng là ân nhân cứu mạng của Liễu gia, đen trắng rõ ràng, điểm này không cần phải hoài nghi. Liễu Yên Nguyệt nói vậy, không có chút nhân tình thì phải. Tiêu Thu Phong cũng không tức giận. Với người con gái này, trải qua sự kiện như vậy nhất định tâm tình nàng có chút bất định, hẳn là phải muốn nghỉ ngơi, lập tức an ủi vài câu rồi rời đi. Ngày hôm sau, Liễu Yên Nguyệt cũng không đi làm, hai người Tiêu gia sáng sớm cũng đã xách mấy túi thuốc đi thăm Liễu gia. Bọn họ rời cửa đương nhiên có đám Lý Cường binh bảo hộ, mặc dù đã là binh vương nhưng trên thực tế họ là bảo tiêu của Tiêu gia. Điểm này thì bọn họ không ai không phục, ngược lại còn rất hưng phấn. Hy vọng là Tiêu Thu Phong có thể vì thế mà tăng cường thực lực cho bọn họ. Lúc Tiêu Thu Phong về nhà cũng từ miệng cha mẹ biết được tình huống của Liễu gia. Bọn họ tâm lý đã ổn định, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày cũng không có sự tình gì ghê gớm lắm, làm tâm lý hắn thoải mái hơn rất nhiều. Chuyện ở tập đoàn cũng không quá quan trọng, Liễu Yên Nguyệt có thể nghỉ ngơi bao lâu tùy thích. Tiêu Thu Phong cũng thầm cảm ơn may mắn, nếu người con gái này xảy ra việc ngoài ý muốn, hắn phỏng chừng sẽ ăn năn cả đời. Mặc kệ thế nào, hắn đã cướp thân thể của Tiêu Thu Phong, hắn nợ người con gái này rất nhiều. Ngày thứ ba, Tiêu Thu Phong về đến nhà thì phát hiện ra Liễu Yên Nguyệt 3 ngày không gặp đang ngồi đại sảnh cùng với mẹ hắn trò chuyện, mà mẹ thì cũng đang nắm lấy tay nàng rất là yêu thương. Sắc mặt tuy không được hồng thuận nhưng so với những ngày trước thì đã đỡ hơn rất nhiều, chỉ là có chút suy nhược, thoạt nhìn có vài phần nhỏ yếu. Tiểu Phong, con về rồi sao? Yên Nguyệt nó vừa tới, có việc muốn tìm con, hai đứa trò chuyện đi, mẹ vào nhà bếp làm chút đồ ăn. Điền Phu chắc chắn là một người rất thức thời, biết cấp cho những người trẻ tuổi cơ hội. Đại sảnh bây giờ chỉ còn lại 2 người, trong khoảng thời gian này Tiêu Thu Phong cũng chỉ biết cười cười, không biết nên mở miệng nói gì. An ủi sao? Hình như rất vô nghĩa. Xin lỗi, thật không ngờ câu đầu tiên Liễu Yên Nguyệt nói lại là câu này. 3 ngày nay, có một số việc nàng đã thông suốt. Mặc dù nàng ôn nhu thiện tâm nhưng không phải là kẻ yếu. Ở trong cuộc sống không phải, trong công việc càng không phải, mà dĩ nhiên trong tình yêu, nàng càng không nguyện ý làm lính đảo ngũ. Nàng không cam lòng từ bỏ những thứ vốn nên thuộc về nàng. Tiêu Thư Phong sửng sốt, có chút khó hiểu. Trước kia em đã làm sai rất nhiều việc, chưa bao giờ để ý đến anh, bởi vì lúc trước em với anh là 2 người xa lạ. Cho dù gả cho anh, em cũng chỉ nghĩ đây là một vụ giao dịch hàng hóa, tuyệt đối không có một chút tình cảm nào trong đó, một chút cũng không. Không giải thích nhiều, hai mắt đẹp mê ly long lên, Liễu Yên Nguyệt nhẹ nhàng tự thổ lộ tâm sự của mình. Những việc này em cũng không hối hận, nếu 5 tháng quay trở lại em vẫn sẽ làm như thế. Nhưng từ sau vụ tai nạn xe lần đó, Tiêu Tư Phong đã chết. Em muốn nói với anh. Tiêu Tư Phong đột nhiên muốn lui về sau, nhưng hai mắt của Liễu Yên Nguyệt cứ nhìn chằm chằm không cho hắn cơ hội. Hiện tại, Yên Nguyệt yêu không phải là Tiêu Tư Phong, mà là anh. Anh biết không, lúc em chuẩn bị đối mặt với cái chết, lúc anh xuất hiện đã cho em một loại rung động. Phong, anh đã làm cho em nguyện ý tiếp nhận địa vị hôn phu, không quản trong lòng anh thích người phụ nữ khác. Hôn ước này em tuyệt đối không hủy đâu. Cái danh phận này em không cam lòng dâng tặng cho người phụ nữ khác. Em sẽ nắm chặt lấy nó, giữ gìn nó cả đời. Tiêu Thu Phong lúc này sắc mặt cứ như con tắc kè chuyển màu liên tục, từ trắng sang đỏ rồi trở về màu vàng. Hắn thật sự không ngờ người con gái này lại dám nói ra những lời như thế, thoạt nhìn không giống như là nói giỡn. Ha ha, Yên Nguyệt, cô còn tính nói giỡn sao? Cứ cứ nói như thật ấy. Đừng nói là do tôi cứu cô một lần rồi cô lấy thân báo đáp. Chuyện này tôi thật không ngờ. Nhớ là có người rất khinh bỉ Phong Lưu thiếu gia mà. Ha ha, cô như vậy làm tôi cảm thấy kiêu ngạo đấy. Liễu Viên Nguyệt không cười, sắc mặt ngược lại càng nghiêm chỉnh hơn, nhẹ nhàng nhưng rõ ràng nói ra từng chữ một. Em chưa bao giờ nói giỡn, càng không lấy hạnh phúc cả đời ra để đùa giỡn. Những lời em nói đều là sự thật. Thấy chiêu của mình sai không được, Tiêu Tu Phong chỉ biết thở dài. Yên Nguyệt, cô là một người con gái xinh đẹp, người đàn ông nào lại không thích. Cô có thể đi tìm người đàn ông, làm cho cô hạnh phúc cả đời. Tôi đã hại cô nhiều năm như vậy, bây giờ tôi thật tâm muốn để cho cô tự do. Cô ngay cả cơ hội chuộc tội cũng không cho tôi làm hay sao? Liễu Yên Nguyệt cũng không phản đối. Anh đã biết anh hại em nhiều năm như vậy, vì thế sau này phải đối xử tốt với em. Chờ chúng ta kết hôn xong, anh có thể dùng nửa đời sau đó để chuộc tội. Thấy người con gái này đã kiên quyết như thế, Tiêu Tu Phong cũng bó tay. Tại sao lại phải như vậy? Kỳ thật muốn cãi nhau cũng không biết cãi thế nào, mà bình thường nếu là người khác thì hẳn là đồng ý không cần suy nghĩ, nhưng hắn còn có Vũ, lúc đó phòng trừng sẽ rất khó giải thích. Nói sao đi nữa thì Vũ cũng là mối tình đầu của hắn, không thể từ bỏ. Liễu Uyên Nguyệt nói, kỳ thật em rất quý trọng anh nên cũng không nghĩ sẽ làm khó anh, nhưng giờ phút này nếu em không tranh thì về sau không còn cơ hội. Thu Phong, em sẽ làm cho anh yêu em. Em muốn cho anh biết, em đối với anh rất tốt cũng sẽ không thua bất kỳ một người phụ nữ nào. Thật đúng là không còn gì để phản đối, bởi vì Tiêu Thu Phong biết rõ tính cách của người con gái này. Một khi đã quyết định làm gì thì nàng đều sẽ làm được. Mấy ngày nay hắn mơ hồ có loại cảm giác này. Người con gái này đối với hắn đặc biệt ôn nhu, nhưng thật không ngờ khi bộc phát ra lại mãnh liệt như thế. Điền Phù và Tư Viễn Hà đi vào, mấy ngày nay lão già này cũng mê quân huấn, cho nên khi không có việc gì không đi ra ngoài thì ông lại chạy đến khu sau để rèn luyện. Vài ngày nay thoạt nhìn thân thể có phần khỏe mạnh ra. Tiểu Phong, Yên Nguyệt có thể ăn cơm được rồi, ăn xong lại nói. Liễu Yên Nguyệt đứng dậy mỉm cười. Tiêu Bá lại đi tập thể dục sau, thoạt nhìn tinh thần rất tốt, càng lúc càng thấy trẻ ra. Điền Phù đi tới cười nói, Yên Nguyệt không cần khen lão già này, ông giống như con nít vậy, nếu còn cứ khen hoài, phòng trưng cái chồm dâu ông cũng vảnh lên cho mà coi. Hay cho ăn Yên Nguyệt là mắt thấy anh hùng, ha ha, ta cảm giác được mình trẻ ra vài tuổi. Bà xã, không bằng chúng ta lại đi hưởng tuần trăng mật thế nào? Điền Phù dù sao cũng là phụ nữ, nghe được những lời này không khỏi đỏ mặt trừng mắt nhìn Tiêu Viễn Hà quát. Lão già này, mấy chục tuổi đầu rồi còn muốn đi trăng mật cái gì, nói ra không sợ tụi nhỏ nó cười sao? Yên Nguyệt, không cần để ý đến ông ấy, chúng ta đi ăn cơm. Nói xong, nắm tay Yên Nguyệt đi xuống phòng ăn. Tiêu Bá, Bá Mẫu, hai người ngồi xuống trước đi, còn có mấy câu muốn nói với hai người. Vì chưa từng nhìn thấy Liễu Uyên Nguyệt nghiêm chỉnh như thế, hai người già nhìn nhau rất khó hiểu, rồi cũng nghi hoặc ngồi xuống. Uyên Nguyệt, có phải thằng nhóc Tiểu Phong kia lại vừa chọc tức con gì không? Con yên tâm, nói cho bá mẫu nghe, bá mẫu sẽ thay con dạy lại hắn. Liễu Uyên Nguyệt vừa rồi rất dũng cảm nói ra những lời đó, đột nhiên giờ lại xấu hổ, trên mặt hiện ra nét vui vẻ, cùng xấu hổ động lòng người. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Bá mẫu, chuyện Uyên Nguyệt muốn nói là hôn ước của hai nhà Tiêu Liễu không cần phải hủy bỏ, còn nguyện ý tiếp nhận, gả cho Phong. Hai vợ chồng đều bất ngờ, hy vọng chỉ là hy vọng, bọn họ đương nhiên biết tiểu nhát đầu này có ấn tượng thế nào đối với con mình. Vậy mà lúc này đây nàng lại nguyện ý gả đến Tiêu gia, điều này khiến bọn họ không còn tin vào tai mình nữa. Yên Nguyệt, còn không gạt bác gái chứ? Điền Phù nghe thấy vậy vui tới mức không thể kìm nổi. Tiêu Viễn Hà cũng góp lời. Yên Nguyệt à? Con cũng biết Tiểu gia chúng ta rất mong chờ điều này, nhưng cha con đồng ý sao? Liễu Uyên Nguyệt trả lời, hai bác, con đương nhiên nói sự thật, chuyện hôn sự của con do con tự quyết định, cha của con sẽ không phản đối đâu. Điền Phù vội vàng nói tiếp, Yên Nguyệt, bác gái vui quá, con nhớ nha, đến lúc đấy không được chạy đi. Điền Phù quả thực sợ tiểu nhát đầu xinh đẹp này chạy mất, cho nên nhanh chóng niệm một câu kim cô chú. Tiêu Tu Phong đứng một bên cũng thật sự lo lắng, hắn không có quyết định này, hơn nữa đã hứa rồi phải làm sao đây, sinh con mà không có tiểu Di Di làm sao được. Tuy hắn không có mang tư tưởng phong kiến cổ hủ bắt buộc phải có con trai nối dõi tông đường, thế nhưng có một thằng cầm gậy thì vẫn tốt hơn, một đứa đái ngồi. Bác gái, nếu đã đính hôn rồi thì mọi người có lẽ cũng nên sửa cách xưng hô. Liễu Viên Nguyệt cũng không để ý tới ánh mắt Tiêu Thu Phong. Nàng suy tính, hắn có người đàn bà khác ở ngoài thì đã sao? Chỉ cần lấy lòng cha mẹ hắn, thì hắn cho dù có cần đổ vân cũng khó mà qua khỏi lòng bàn tay của Phật Tổ. Điền Phù thì vui mừng, không tả xiết, nắm chặt lấy hai tay Liễu Viên Nguyệt, gật đầu lia lịa, vội vàng nói. Đúng đúng, Yên Nguyệt nói đúng, cần phải đổi cách xưng hô, vậy thì con nên gọi ta là... Bà chưa nói xong thì Liễu Yên Nguyệt đã lý nhí lên tiếng. Mẹ, à, chưa bao giờ vui như hôm nay, thím Ngọc, thím chuẩn bị một ít hồng tiểu cho tôi, để con chúc mừng việc này. Điền Phù có chút kích động liền kêu người hầu chuẩn bị rượu, ở một bên kéo tay Yên Nguyệt đứng lên nói. Yên Nguyệt nhất định sẽ là một người vợ tốt, con đi cùng mẹ, để mẹ đưa cho con tín vật của Tiêu gia chúng ta. Mẹ, con đã nói đồng ý đâu. Nếu còn không nói thì việc này có nguy cơ trở thành sự thật. Tiêu Thu Phong không thể không nói. Mẹ, lúc trước cha bắt con giải trừ hôn ước với Uyên Nguyệt, về sau con đã tìm được bạn gái rồi. Hiện tại việc này... Nếu hắn không phải Tiêu Thu Phong thì cũng chẳng cần quan tâm đến việc này. Chỉ cần mang theo Vũ đi khắp nơi trên thế giới thì đó là hạnh phúc nhất cuộc đời rồi. Nhưng ai bảo hắn chính là Tiêu Thu Phong đây? Liễu Uyên Nguyệt lặng người đi. Trên khóe mắt lệ đã rưng rưng, nàng nhẹ nhàng nói. Mẹ, Thu Phong dường như không muốn hôn sự này. Đồ nghịch tử, mày muốn ăn mắng sao? Yên Nguyệt, con yên tâm, ta sẽ làm chủ cho con. Nó mà không nghe, ta đánh gãy chân nó. Lời vừa rồi chính là của Tiêu Viễn Hà. Vừa rồi không chỉ có Điền Phù xúc động mà ngay cả ông ta cũng vô cùng hưng phấn. Căn bản không thể để Tiêu Thu Phong cản quấy tước đi niềm vui của ông ta lúc tuổi già. Tiêu Thu Phong dường như thực sự bị ủy khuất, nhỏ giọng nói. Cha, đây là đại sự cả đời con mà, cho con tự do lựa chọn một chút đi. Tự do cái gì? Trước kia tự do còn chưa đủ sao? Anh chừng nào mới làm cho tôi hết lo đây? Yên Nguyệt nguyện ý về làm vợ anh, đáng lẽ anh phải ngày ngày thắp hương cảm tạ ông bà tổ tiên, vậy mà còn dám nói lời này sao? Tôi nói cho anh biết, tôi và mẹ anh đều đã quyết định rồi, không ưng bất cứ bạn gái nào của anh cả. Nếu không nghe thì đừng trách tôi không cho anh mặt mũi. Lúc này Tiêu Thụ Phong thực sự muốn khóc, nhưng cũng không có cách nào khác, ai bảo hắn là con. Kỳ thật Tiêu Viễn Hà cũng không muốn mắng hắn, nhưng ông ta làm vậy chính là để cho Liễu Uyên Nguyệt xem. Tuy rằng hắn đã tu tâm dưỡng tính, quyết chí làm lại, nhưng ông ta đã quá nôn nóng để bế cháu nội rồi. Hơn nữa ông ta cũng không tin tưởng bạn trai của con gái. À quên. Bạn gái của con trai, chỉ cần là cô gái tử tế, đứng đắn, có gia giáo là được. Tuy là thế gia giàu có nhưng ông ta cũng không có thiên kiến phân biệt giai tầng, không quan trọng giàu nghèo. Nhưng trước kia tuy chỉ ngẫu nhiên nhìn thấy, nếu không phải là gái bán hoa thì cũng là một vài tiểu minh tinh, cho nên lần này ông ta cứng rắn. Tiểu nha đầu Yên Nguyệt nếu làm con dâu của Tiêu gia thì họ vô cùng ưng ý. Lúc này Tiêu Thu Phong căn bản không có quyền phát biểu, chỉ là trong đầu hắn đang nghĩ xem về sau phải giải thích với Vũ như thế nào. Không bao lâu, Điền Phù dẫn Yên Nguyệt xuống dưới, nhìn hai người, một người vô cùng vui vẻ, một người thì khép nép xấu hổ, nhưng chung quy có thể thấy cả hai vô cùng cao hứng. Thu Phong, anh xem em đeo cái vòng này có đẹp không? Mẹ đưa đấy. Chiếc vòng màu xanh biếc đeo trên cổ tay trắng nõn của mỹ nhân quả thực rất đẹp, nhưng Tiêu Thu Phong lại không có tâm tình thưởng thức. Nhìn hai ông bà đang trừng mắt nhìn hắn, hắn không còn cách nào khác tùy ý nói. Ờ, rất được. Yên Nguyệt, quả thật rất đẹp, rất hợp với con. Xem ra đây chính là duyên phận. Chiếc vòng này chính là để dành ra cho con đeo. Con muốn không đeo cũng không được. Tiêu Viễn Hà phá lên cười vui vẻ, mở miệng tán dương, cố ý xóa bỏ đi không khí lạnh lẽo từ sự lãnh đạm của Tiêu Thu Phong. Lúc này ăn cơm, Tiêu Thu Phong cảm thấy mình trở nên dư thừa. Cùng Liễu Uyên Nguyệt nói chuyện thì cha mẹ hắn luôn cười không dứt miệng. Ở Tiêu gia một thời gian lâu như vậy nhưng hắn chưa từng thấy cha mẹ vui đến thế. Nhưng Tiêu Thu Phong quả thực trong lòng có chút buồn bực. Vội vã ăn xong bữa cơm, nhìn thấy ba người còn đang trò chuyện vui vẻ, hắn cũng không muốn chen ngang. Con ăn xong rồi, mọi người từ từ dùng bữa. Con đi đi, lát nữa nhớ là đưa Yên Nguyệt về. Thằng nhỏ này, phải cho ra dáng một người chồng sắp cưới chứ, nếu không thì còn ra thể thống gì. Mẹ, không có việc gì đâu, Thu Phong vui quá đấy mà, qua mấy ngày nữa sẽ tốt thôi. Quả nhiên là biết lấy lòng người khác, Tiêu Thu Phong trong lòng muốn khóc à. Nữ nhân này khiến hắn nhũn ra như con chi chi, muốn tránh cũng tránh không khỏi. Ôn nhu như vậy, thấu hiểu tâm lý thì cha mẹ nào mà chả muốn. Việc này xem chừng là chặt không đứt rồi. Đi tới chỗ đám người Lý Cường Binh, Tiêu Thu Phong liền khôi phục vẻ mặt đạm nhiên. 3 tháng nay từng hạng mục huấn luyện lần lượt được đề cao, nhìn 36 binh lính này đã mang bóng dáng của những binh trung chi vương, người nào người nấy như hổ đói rình mồi, sẵn sàng bộc phát, trừ bỏ khí tức giết chóc thì bọn họ có điều kiện tốt nhất, còn lại nên vận dụng vào thực tiễn. Tiêu thiếu gia, chúng tôi đã chuẩn bị tốt. Lý Cường Binh là có tiến bộ lớn nhất, nhưng hắn cũng bắt đầu hiểu được cái gì gọi là không thể vượt qua. Hắn 3 lần 7 lượt khiêu chiến Tiêu Thu Phong, đến lần cuối cùng thì Tiêu Thu Phong cũng gật đầu khen hắn là có thể trở thành binh trung chi vương. Nhưng mặc dù như vậy, hắn vẫn không phải đối thủ của Tiêu Thu Phong, chỉ có 3 chiêu đã khiến hắn đò ván nằm cả 3 ngày. Người trước mặt hắn mạnh đến mức nào, hắn không thể biết, nhưng hắn cũng không dám thử nữa. Nếu hắn là một vị vua ở trong binh lính thì Tiêu Thu Phong chính là thần, uy nghiêm của thần không thể bị xâm phạm. Tốt lắm, rất nhanh nữa thôi, các anh sẽ có cơ hội thử nghiệm sức mạnh, sẽ biết thế nào là đỉnh cao lực lượng. Tiêu Thu Phong chắp tay sau lưng, quay sang Lý Cường Binh hỏi, chuyện tôi giao anh đã làm xong chưa? Lý Cường Binh nhanh chóng trả lời, Tiêu thiếu gia, tôi đã sắp xếp 36 thần binh chia làm 3 tiểu đội, mỗi tiểu đội có một tiểu đội trưởng phụ trách, tuyệt đối hoàn hảo. Thần binh, hy vọng là mọi người sẽ không làm hoen ố danh hiệu nào. Bất cứ sai lầm nào cũng đều không thể chấp nhận, mọi người sẽ trở thành một thần binh chiến đội đầu tiên trên thế giới. Vâng, Tiêu thiếu gia. Người người như một, nhất nhất đồng thanh khiến Tiêu Thu Phong rất hài lòng. Chỉ một thời gian ngắn ngủi huấn luyện đã đạt được thành tích như hiện nay. Ngoài trừ sự nghiêm khắc của Tiêu Thu Phong thì cũng phải cả đến khả năng tiềm tàng trong bản thân mỗi người. Có thể được nhận vào trong đặc chủng thì đều là những người được kiểm tra kỹ lưỡng. Chỉ cần huấn luyện giết chóc nhiều thêm một chút, Tiêu Thu Phong tin tưởng cho dù là bát đại cao thủ ở Long Tổ, ở một chỗ bọn họ cũng có thể cùng nhau đối phó. Địa phương để tiến hành giết chóc thì đã có, thần binh chiến đội cũng nên bắt đầu thể hiện sức mạnh của mình. Lực lượng, đây chính là thứ hấp dẫn vô cùng, có thể nói chính là toàn bộ cuộc sống của bọn họ. Tiêu Thu Phong tay cầm tư liệu cẩn thận xem xét, đây chính là do Vũ dùng quyền lợi đặc dụng của mình để tra tìm tất cả tài liệu về Thiết Huyết Đoàn. Không được hoàn toàn đầy đủ nhưng có thể nhận thấy phạm vi thế lực của Thiết Huyết Đoàn sống như một vương quốc ngầm ở khu vực Đông Nam. Chỉ biết đoàn trưởng Thiết Huyết Đoàn họ Trần, nghe nói là con cháu đời sau của Hồng Hoa Hội Trần Gia Lạc, lưu truyền tới nay đã được gần 300 năm. Rất nhiều phương thức cũ vẫn được bọn họ tiếp tục sử dụng, ví dụ như 12 phân đường, 6 đại chiến tướng, tất cả tạo thành một Thiết Huyết Đoàn thực lực cường đại. Các khu vực của bọn họ ở đây đã tạo thành một thể vây quanh lấy Đông Nam, cơ hồ mỗi một thành phố đều có phân bộ của họ ở đó. Tổng bộ thì được đặt tại Tô Châu, tất cả tư liệu về các thành viên đều trống rỗng, ngay cả trong hồ sơ của Long Tổ cũng không có ghi chép cụ thể về bọn họ. Thở dài một tiếng, hiện tại, ngoài thần binh chiến đội thì khát vọng lớn nhất của Tiêu Thu Phong chính là thông tin tình báo. Nếu trong tay hắn có một tổ chức tình báo lớn mạnh thì việc đối phó Thiết Huyết Đoàn sẽ dễ hơn rất nhiều. Nếu Phong muốn có tình báo, có người có thể giúp anh. Vũ nghe thấy vậy nhẹ nhàng lên tiếng, vì không muốn để lại bất cứ dấu vết gì nên Vũ cũng sửa đổi cách xưng hô, mà nó cũng chỉ là một cái danh hiệu cho nên nàng không để ý, người mà nàng yêu mến còn sống đã là hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời nàng. Tiêu Thu Phong vui vẻ hỏi, ai vậy? Đó là chị hai của Đông Nam, Phượng Hề. Đây là một phụ nữ mang trên mình đôi chút sắc thái triền quỳ. Trải qua 3 cuộc hôn nhân đến nay vẫn sống một mình, trên người nàng tựa hồ mang tất cả tang thương trên đời vậy. Một người phụ nữ bất hạnh khiến người ta cảm thấy thương cảm, nhưng tài phú mà nàng có được lại khiến cho rất nhiều gã đàn ông phải đỏ mắt. Nàng có một thân phận chính là chủ nhân của Hoàng Kim Thủy Thành. Nếu không có tư liệu của Vũ, Tiêu Thu Phong tuyệt đối không thể tưởng tượng được một người thoạt nhìn như một người phụ nữ bất hạnh nhưng lại là chủ nhân của cả một núi tiền. Mà đây cũng chỉ là một lớp vỏ bọc bên ngoài, thân phận thật của nàng là một siêu cấp tình báo, ngay cả cơ quan tình báo Hoa Kỳ cũng từng phải trả nàng $200,000 để đổi lấy một tin tức tình báo, có thể tưởng tượng được mạng lưới tình báo của nàng kinh khủng như thế nào. Điều đó cũng không phải một nữ nhân bình thường có thể làm được. Ở Hoàng Kim Thủy Thành có một tòa tiểu lâu rất yên tĩnh, ở bên ngoài ốp gạch hồng được một người gọi là Hồng Lâu. Hồng Lâu này là một trong các cấm địa của Hoàng Kim Thủy Thành, chẳng qua mọi người đều biết bên trong Hồng Lâu là nơi ở của Phượng Tỷ, còn có tứ đại yêu cơ dưới tay. Từng có một lần gã thiếu gia nhà giàu uống say xông thẳng vào Hồng Lâu, hôm ta người ta phát hiện được xác hắn nằm trong cống nước thải trông vô cùng thê thảm, trước khi chết còn bị người ta biến thành thái giám. Chuyện này không có người báo án nên cũng không thể giải quyết. Cho nên những nam nhân đi tìm của lạ đều biết không được mời thì không thể bước vào Hồng Lâu, bằng không nếu trở ra được thì cũng đã thành thái giám. Tiêu Thu Phong bước vào Hoàng Kim Thủy Thành thì đã là 10 giờ tối, lúc này chính là thời điểm náo nhiệt nhất. Một kẻ khét tiếng chơi bời như hắn đương nhiên đã tới, hơn nữa cũng biết rõ vị trí của Hồng Lâu, chỉ là hắn cũng giống như người khác không dám quá tới gần chỗ này. Lúc này hắn cũng không cần ai dẫn đường, ở trước mắt mọi người rảo bước tiến vào vùng cấm của Hồng Lâu, mục đích của hắn chính là để cho mọi người nhìn thấy. Bên tai lập tức truyền tới những tiếng xì xào kinh ngạc. À, người này dễ dàng tiến vào Hồng Lâu, chẳng lẽ đã được Phượng Tỷ nhắm trúng hay sao? Có lẽ vậy, bằng không có 10 lá gan, hắn cũng không dám tiến vào. Ồ, đây không phải là Phong Lưu công tử, một trong tứ đại công tử sao? Phượng Tỷ sao lại thích loại người này? Mọi người thi nhau đoán giả đoán non, nhưng Tiêu Thu Phong lại không hề có một tia dị động, tiêu sái bước vào Hồng Lâu. Ở bên trong, một phụ nữ mái tóc đen dài để xóa đang ngồi trên thảm nhung, bên cạnh có 4 cô gái tuyệt sắc đang ân cần hầu hạ. Tiêu Thu Phong trong đầu có ấn tượng về một người trong đó, nàng ở Hoàng Kim Thủy Thành được biết tới với biệt danh Tây Thi Công Chúa. Nhìn 3 người còn lại thì chắc chắn là 3 vị công chúa, Ngọc Hoàn, Điêu Thuyền và Chiêu Quân. Xinh đẹp, kiểu diễm, thân thể căng đầy xuân ý, tất cả đều hấp dẫn động lòng người, cũng giống như chủ nhân của họ. Mỗi lời nói cử chỉ các nàng cũng đủ kích phát dục vọng nguyên thủy nhất của nam nhân. Tiêu công tử, dạo này anh có vẻ ít ghé qua. Người phụ nữ kia nhẹ nhàng khoát tay tách ra khỏi 4 người, vẻ mặt không có chút bất ngờ, giống như nàng sớm biết Tiêu Thu Phong sẽ tới. Nhìn phong tư của nữ nhân này, Tiêu Thu Phong cũng không thể không thừa nhận, đây quả thực là một vưu vật khiến cho mọi gã đàn ông nhìn thấy, đều dấy lên dục vọng muốn chiếm đoạt nàng. Một vị công chúa ở bên cạnh nở nụ cười đầy ngọt ngào, nàng nói, nhưng Tiêu công tử dường như đã quên mất quy củ của Hồng Lâu, sợ rằng không được hay cho lắm. Tiêu Thu Phong từ từ tiến lại, sau đó bình tĩnh ngồi xuống đối diện với chủ nhân của nơi này, căn bản không để ý tới ánh mắt của 5 nữ nhân. Nếu ngay cả một chút áp lực đã có thể áp đảo hắn, thì hắn cũng không phải là ảnh tử. Tiểu thư Phượng Hề, tôi mạo muội tới gặp là có một vụ làm ăn muốn nói. Ngồi xuống bắt chéo chân, Tiêu Thu Phong tiện thể châm thuốc, tàn thuốc tùy ý rơi trên tấm thảm nhung. Thế vậy ánh mắt Phượng Tỷ trở nên lạnh lẽo. Ở thành phố này còn chưa có người nào dám ở trước mặt nàng hành động như vậy. Nhưng nàng cũng không phải là người phụ nữ bình thường, không hề tỏ thái độ, trên mặt vẫn giữ nụ cười như trước. Ngược lại 4 vị công chúa thì có chút khó chịu nhưng không dám mở miệng. Các nàng có nhiều kinh nghiệm, đương nhiên cảm nhận được nam nhân trước mặt này có một loại áp lực không tầm thường, khiến cho các nàng không dám hành động lễ phép, à lỗ mãng. Tiêu công tử thật không nể mặt ta. Không biết có chuyện làm ăn gì khiến Tiêu công tử lại cho phép mình tùy ý xâm nhập vào cấm địa Hồng Lâu của ta. Mặc dù không phát tác nhưng trên mặt sự tức giận cũng đã bộc lộ ra. Tôi muốn những thứ sau lưng cô, tất cả. Người thông minh khi nói chuyện với nhau cũng không cần nhiều lời, có thể đem mạng lưới tình báo phát triển tới mọi ngóc ngách trên thế giới, thì nữ nhân này đương nhiên không phải là kẻ ngốc. Phượng Tỷ này cũng thực sự giật mình, lập tức thu hồi vẻ mặt phóng đãng đầy mị hoặc, nét mặt bỗng trở thành vô cùng kiêu ngạo lạnh lùng, ngồi trên sofa nhìn thẳng vào hai mắt Tiêu Thu Phong, đánh giá hắn một lượt. Người biết được thân phận của nàng cũng không nhiều, nhưng cũng không phải là không tra ra được, chẳng qua gã này khẩu khí quá lớn, hắn dựa vào đâu. Tiêu công tử, khẩu vị cũng thật lớn à. Tiêu Thu Phong cũng không thể hiện biểu tình gì, nhàn nhạt nói, cũng bình thường thôi. Nếu cô biết tôi thì cũng nên hiểu rằng những thứ tôi nghĩ đến thì người khác cũng không dám nghĩ. Phượng Tỷ nở nụ cười đầy hàm ý. Tứ đại công tử là những nhân vật thế nào nàng đương nhiên biết. Mà trong tứ đại công tử thì kẻ xuẩn ngốc nhất, tầm thường nhất, không có chút lực lượng chính là người đang ở trước mặt nàng. Ngoài tiền ra thì hắn chẳng có cái con mẹ gì. Khiến Tiêu công tử phải thất vọng rồi. Trên thế giới rất nhiều người thích tiền, nhưng tiền tôi cũng không thiếu. Xem ra chuyện làm ăn này không xong rồi. Tất cả đều nằm trong dự tính của Tiêu Thu Phong, cho nên hắn không hề tức giận, trên mặt vẫn rất bình tĩnh. Nghe nói hôm nay có đại nhân vật đặt bao cả chỗ này, không biết nếu hắn chết thì tiểu thư Phượng Hề có bị phiền toái gì không? Nụ cười trên mặt Phượng Tỷ bỗng ngưng bặt, lạnh lùng nói. Tiêu công tử, một số việc cần phải tự lượng sức mình, xin khuyên ngươi một câu, cho dù ngươi muốn chết thì cũng đừng làm liên lụy đến người nhà. Nàng nhưng nhiên biết người kia là ai, cả khu Đông Nam này đều là thiên hạ của hắn, không kẻ nào dám xâm phạm. Nàng căn bản không tin tên Phong Lưu trước mắt này có thể làm được, nó không đơn giản giống như là chơi đùa nữ nhân khi đóng gạch. Một cô gái bước vào mang theo biểu tình sợ hãi thủ thỉ vài câu bên tai Phượng Tỷ, rồi ngay lập tức nàng bị quát đuổi ra ngoài. Phượng Tỷ thất thần ngồi sụi lơ trên ghế sofa mà Tiêu Thu Phong lại đứng lên. Công việc làm ăn lần này không được, tiểu thư Phượng Hà, hy vọng lần sau có cơ hội chúng ta có thể hợp tác. Hắn đã chuẩn bị rời đi. Đứng lại, một tiếng gầm lớn vang lên, bên ngoài cửa xuất hiện hai người đen ngòm, sát khí đầy mình. Tiêu Thu Phong cười nhẹ, quay đầu lại hỏi, Phượng tỷ, như thế nào? Có phải là chị thực sự nhìn trúng bản thiếu gia, muốn lưu bản thiếu gia lại ngủ qua đêm sao? Chỉ đáng tiếc là Phượng lúc này không có tâm trạng trêu đùa, nàng đứng lên từ từ đi tới trước mặt hắn, mặt đầy lạnh lùng không có chút tình cảm nào. Cậu đã giết hắn. Tiêu Thu Phong ngẩn người một lát hỏi, hắn là ai? Chị Phượng, tôi vẫn luôn ở bên cạnh chị, bên ngoài có ít nhất hơn 100 người thấy tôi vào đây, chị phải làm chứng cho tôi đó. Phượng thở dài một hơi, nàng cười cười nhìn Tiêu Thu Phong. Có một số việc nàng nhìn lầm, nhưng người trên đời này có thể khiến nàng nhìn lầm tuyệt đối không nhiều, mà vị công tử phong lưu Tiêu thiếu gia này lại làm cho nàng phát hiện là mình không nhìn thấu hắn. Nếu Tiêu thiếu gia không chê nơi này đơn sơ, vậy thì ở lại đây một chút, tôi tin rằng chúng ta nhất định có thể tìm được tiếng nói chung, phải không? Vậy thì phải xem chị Phượng có bao nhiêu thành ý. Mặc dù theo bổn thiếu gia thấy chị Phượng chính là một con kiến chăm chỉ, nhưng con kiến cũng có tác dụng của nó, chị nói phải không? Phượng cũng không vì so sánh của hắn mà tức giận. Người đàn ông này đã biết thân phận của nàng mà vẫn còn bình tĩnh như vậy, hơn nữa còn ví nàng là kiến, vậy thì đương nhiên hắn có chỗ tự tin. Đối với cường giả, nàng cũng giống như tất cả những người yếu, đó chính là nô lệ, ở bất cứ thời đại nào cũng giống nhau mà thôi. Bốn cô nàng bị đuổi ra, trong phòng chỉ còn lại Tiêu Thu Phong và Phượng Hề. Hôm nay là sinh nhật thứ 50 của Lôi Bạo, hắn không có con gái cho nên đến chúc mừng sinh nhật hắn chỉ có hơn 10 thuộc hạ trung thành nhất mà thôi. Theo lý thuyết thì một người đàn ông trên 50 tuổi cho dù khỏe mạnh đến như thế nào thì cũng đã là một lão già. Nhưng Lôi Bạo thì khác, nhìn vóc dáng của hắn thì cho dù là có 10 năm nữa hắn vẫn là hảo thủ. Người cao 1m85, nặng ít nhất 200 cân, chiếc áo cộc lộ ra cánh tay khỏe mạnh, có thể tràn đầy lực lượng. Từ năm 13 tuổi hắn đã được đoàn trưởng thiết huyết đoàn thu dưỡng, tất cả những thứ hắn có được hôm nay đều từ máu, lửa trong các cuộc giết chóc mà đoạt tới. 37 năm qua, hắn đã giết hơn cả ngàn người. Một chuyện làm chấn động giới giang hồ chính là hắn một mình xông vào Xích Long Hội. Dù bị mấy trăm người ngăn cản nhưng hắn đã thi triển một chiêu bạo quyền chấn nát đầu của Thiên Trường Cửu, lão đại Xích Long Hội. Mặc dù cái tên Thiên Trường Cửu rất nổi danh nhưng lại chẳng sống được bao lâu. Năm đó, hắn mới có 18 tuổi đã giành chấn giang hồ, mà lúc này hắn đang là một trong 6 đại chiến tướng của Thiết Huyết Đoàn. Nhưng giờ phút này hắn đã chết. Đi hầu hắn còn có hơn 10 thuộc hạ tuyệt đối trung thành, trong phòng còn đang vang lên tiếng nhạc, còn có rượu trong chén chưa kịp uống, dưới đất có 10 xác chết. Trong ánh mắt những xác chết này còn có sự sợ hãi tột độ, bọn họ vốn những là sát thủ hắc đạo, giết người như ngoé, có điều gì làm bọn họ phải hoảng sợ như thế? Giờ phút này có lẽ không ai có thể tưởng tượng được, Lôi Bạo, một trong 6 đại chiến tướng khét tiếng của Thiết Huyết Đoàn đã chết ở trong thành. Đây là một chuyện cực lớn, điều này không ai rõ hơn Phượng Hề. Nàng mặc dù có thế lực nhưng cũng không ngu ngốc đến mức dám đối đầu với Thiết Huyết Đoàn, cái đó thì không khác gì muốn chết. Hơn nữa nàng chỉ là một người đàn bà, giết chóc không phải thế mạnh của nàng. Mặc dù trong tay cầm một chén rượu nhưng nàng thực sự không thể thưởng thức hương vị của nó giống như Tiêu Thu Phong được. Tiêu thiếu gia, tôi chỉ là một người đàn bà, anh làm như vậy không sợ bị người ta cười lấy mạnh hiếp yếu sao? Tiêu Thu Phong ngẩng đầu nhìn Phượng Hề lạnh nhạt nói, thứ nhất chị cũng không yếu, thứ hai ta không sợ bị thiên hạ cười, chị cho rằng tôi quan tâm tới mấy điều này sao? Nghĩ đến cũng đúng, Tiêu Thu Phong bị đồn thổi là phá gia chi tử, đến đâu cũng đều bị nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ, chắc là hắn đã quá quen như vậy rồi. Thấy người đàn ông này không hề xấu hổ mà nói ra như vậy, Phượng chỉ biết là mình đã gặp một lão hổ ly, nàng không thể nào nghĩ ra được người đàn ông này đã làm như thế nào. Được, vậy anh có thể cho tôi cái gì? Phượng có chút đã khuất phục hắn, thực ra những năm qua nàng cũng rất vất vả, nếu thực sự có thể tìm được một chỗ dựa thì cũng không phải là không thể. Nhưng cũng không thể tùy tiện lựa chọn chỗ dựa vì việc này quan hệ đến sự sống và cái chết của rất nhiều người. Chỉ có thể còn sống, hơn nữa sống tốt hơn trước kia rất nhiều. Vậy tôi tạm thời đáp ứng điều anh muốn, nhưng anh cũng phải cho tôi biết chiếc thuyền này của anh có thể lên tới bờ được không? Tôi không biết bơi đâu. Như vậy là đủ rồi. Tiêu Thu Phong biết người đàn bà này đã có sự lựa chọn rất khó khăn. Hắn cũng cần một ít thời gian để chứng minh với nàng ta. Đây không phải là Phượng nhát gan, mà là thận trọng. Giơ chén lên, Tiêu Thu Phong nói, Mời chị một ly, Phượng tiểu thư. Chị rất nhanh sẽ biết lựa chọn của mình hôm nay sáng suốt thế nào. Trên mặt hiện lên vẻ mất mát. Một người đàn bà dù có mạnh mẽ đến đâu thì cuối cùng vẫn là quân cờ trong mắt người khác. Đây là số phận nàng không thể tránh. Cường Binh. Theo tiếng kêu của Tiêu Thu Phong, thân hình Lý Cường Binh hiện ra. Lúc này bọn họ chỉ đến có 6 người, mà người giết Lôi Bạo chính là hắn. Cả quá trình tuyệt đối không vượt quá 1 phút thời gian, mặc dù trong đó hầu hết là đánh lén. Đây là chị Phượng, về sau là bạn của chúng ta. Chị ta có thể làm bất cứ chuyện gì ngoại trừ phản bội. Nhiệm vụ của anh lúc này chính là bảo vệ chị Phượng để chị ta sống thật tốt, ít nhất là sống lâu hơn anh. Lý Cường Binh hiểu ý hắn, nhẹ nhàng gật đầu. Tôi hiểu rồi, Tiêu thiếu gia. Phần chuyện này đến đây thì mình xin dừng lại. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những phần sau.